Phí Trần Thiên, chương 14, hấp dẫn, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, hai người giống như đã thương lượng từ trước, đều không hẹn mà cùng không nhắc đến chuyện ngày hôm qua. Phảng phất như chuyện ngày hôm qua chưa từng phát sinh, có lẽ vì trân trọng thật tốt thời gian ở chung còn lại không nhiều giữa cả hai. Hơn nữa Mạc Sĩ Lân Hiên càng thêm sủng ái Mạc Trần. Cái gì cũng không cho cậu làm. Ngay cả lúc dùng đồ ăn sáng, bọn họ cũng đều không coi ai ra gì đút cho nhau ăn. Mạc sĩ lão phu phụ là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, mấy tháng gần đây Mạc sĩ Lân Hiên thay đổi trong lòng mọi người đều biết. Đối với Mạc Trần có thể nói là yêu thương hết mực. Mạc Trần cũng hoạt bát hơn nhiều, so với lúc mới gả vào Mạc sĩ phủ quả là khác biệt một trời. Hôm nay, mắt thấy hai người yêu nhau ngày càng sâu đậm, Mạc sĩ Lân Hiên lại sắp phải lên chiến trường. Mạc Trần đang mang thai. Đúng là thời điểm cần có người bên cạnh làm bạn, quan tâm chăm sóc nhất. Mạc sĩ Lân Hiên đi như vậy, không biết bao giờ mới có thể trở về. Ai tạo hóa trêu ngươi a cha? Mẹ, chúng con ăn xong rồi. Con mang Mạc Trần lui xuống trước. Mạc sĩ Lân Hiên đứng dậy nói. Được, được, lui xuống đi. Mạc sĩ lão phu nhân còn muốn an ủi thêm vài điều, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra. Mạc sĩ Lân Hiên nắm tay Mạc Trần rời khỏi chính sảnh dùng cơm. Một đường về tới Nam Uyển, Mạc sĩ Lân Hiên ôm Mạc Trần ngồi trên ghế đá trong sân. Vuốt tóc Mạc Trần, ôn nhu nói với cậu, có chỗ nào muốn đi, hoặc là có chuyện gì muốn làm. Chuyện duy nhất ta muốn làm chính là không cho ngươi đi à, Mạc Trần trong lòng nghĩ vậy nhưng không có nói ra. Cậu không muốn khiến cho Mạc sĩ Lân Hiên khó xử. Suy nghĩ một chút, Mạc Trần xuống khỏi đùi Mạc sĩ Lân Hiên. Rất nghiêm túc nói, chúng ta trở về phòng đi. Nói xong liền kéo Mạc sĩ Lân Hiên đi về phòng. Vào nhà, Mạc Trần đóng cửa phòng lại. Mạc sĩ Lân Hiên đang cảm thấy kỳ quái vì sao ban ngày ban mặt lại muốn đóng cửa. Đang muốn mở miệng hỏi, liền thấy Mạc Trần hai tay có chút run rẩy tháo mở nút thắt trên quần áo. Trần Nhi, Mạc sĩ Lân Hiên khống chế không nổi phát ra thanh âm. Mạc Trần cởi bỏ hết y phục trên người. Sau đó, cậu chậm rãi đi về phía Mạc sĩ Lân Hiên, nhìn vào mắt Mạc sĩ Lân Hiên, nhỏ giọng lại kiên định nói. Ông ta, Mạc sĩ Lân Hiên thiếu chút nữa mất đi lý trí, nhưng vẫn dùng định lực khống chế bản thân. Hắn cầm lấy quần áo Mạc Trần cởi ra rơi trên đất. Muốn mặc vào cho cậu, Mạc Trần thấy thế liền vọt đến trong ngực Mạc sĩ Lân Hiên. Ôm chặt lấy hắn, ta đã biết, ta hiểu rồi, ta yêu huynh, lúc ta không thấy được huynh, ta đều nghĩ đến muốn gặp huynh, muốn đến tâm đều đau. Sau khi nhìn thấy huynh, trong lòng lại cảm thật tốt, thật ngọt, cái này là yêu đúng hay không? Huynh sắp ra trận, tuy ta biết rõ đây là chuyện quốc gia đại sự. Thế nhưng ta vẫn không muốn huynh đi. Ta sợ hãi không thấy được cuộc sống của huynh. Nhưng, huynh vẫn muốn đi, vì vậy, trước khi đi, ta muốn lưu lại hương vị của huynh. Ta muốn nhớ rõ cảm giác của huynh. Ta muốn nhớ rõ huynh. Hiên, ôm ta, xin huynh, ôm ta một cái, đây là lần đầu tiên Mạc Trần gọi tên Mạc sĩ Lân Hiên. Thanh âm nho nhỏ nhu hòa, lại mang theo ý khẩn cầu, cái này chính là khiêu chiến định lực của Mạc sĩ Lân Hiên. Nhưng mà, Trần Nhi ta ngươi, lời Mạc sĩ Lân Hiên nói còn chưa hết. Đã bị Mạc Trần cắt đứt, huynh có phải hay không không thích ta nữa rồi, huynh chê ta xấu phải không? Ta hiện tại bụng lớn, nhất định rất khó coi đúng không? Huynh nhất định là rất giận. Giận ta vẫn không hiểu cái gì là yêu. Giận ta vẫn không hiểu huynh yêu ta có phải không? Huynh nhất định là không thích ta nên mới không quan tâm ta. Cho nên mới muốn bỏ ta mà đi có phải không? Mạc Trần vốn dễ nghĩ ngợi lung tung liền giận dỗi nói. Không phải, Trần Nhi, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, ngươi có thể cảm nhận được, nhưng mà hiện giờ ngươi đang mang bảo bảo. Làm như vậy ta sợ ngươi sẽ bị thương. Trong nháy mắt Mạc sĩ Lân Hiên cố gắng tìm về một tia lý trí. Nhắc nhở mình không được làm thương bảo bảo. Không có việc gì đâu. Ta hỏi qua đại phu rồi. Đại phu nói thời gian ta mang thai đã có thể rồi. Không có vấn đề đâu. Mạc Trần ngẩng đầu, mở to mắt ngượng ngùng nhìn bác sĩ Lân Hiên nói. Lát sau, phảng phất như nghĩ tới điều gì, Thiên Định nói với hắn. Ông ta, trong đầu bác sĩ Lân Hiên dây thần kinh căng thẳng cuối cùng đứt phụt một tiếng. Dù tự chủ rất mạnh hắn cũng không nhịn được nữa. Ôm lấy Mạc Trần hướng buồng trong đi tới. Cách chương.